Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2807, một bộ quyển trục. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh làm ra quyết định, hắn muốn lên đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh là cái quyết đoán 10 người, tất nhiên làm ra quyết định, liền không do dự, hắn cũng không có thời gian do dự, nếu như bên ngoài Âu Dương Thanh Hương nắm không ở Thiên Hoành Thánh Tử người, chờ một số cao thủ phản hồi nơi này, hắn liền phiền toái. Bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không do dự nữa, trực tiếp xông ra ngoài, hướng về cầu thang phóng đi. Lục Minh vừa xông ra, Thiên Hoành Thánh Tử liền phát hiện Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, là ngươi. Thiên Hoành Thánh Tử gầm thét, sát cơ bùng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, hắn ở trên cầu thang, cho dù muốn giết Lục Minh cũng làm không được. Đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trọng trọng rơi vào bậc thang cái thứ nhất trên cầu thang, truyền ra một tiếng trầm trọng oanh minh. Lập tức Lục Minh cũng cảm giác được trên cầu thang truyền ra một cổ lực lượng cường đại, như bài sơn đào hải đồng dạng, hướng về Lục Minh đè xuống, muốn đem Lục Minh oanh ra cầu thang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, thể nội không có thần long huyết mạch cũng muốn lên thánh long giai thê, thực sự là mơ mộng hão huyền. Thiên Hoành Thánh Tử cười lạnh, hướng xuống liền đạp mấy bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn chờ đợi Lục Minh bị oanh ra thánh long giai thê, sau đó hắn đi giết Lục Minh. Lần này, hắn muốn Lục Minh chết rất thảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, sau một khắc thân hình của hắn cứng ngắc. Bởi vì Lục Minh cũng không có như hắn tưởng tượng như thế, bị oanh hạ cầu thang, mà là vững vàng đứng ở trên cầu thang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi, trên người ngươi có thần long huyết mạch, Thiên Hoành Thánh Tử hết sức âm trầm hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong thiên hạ có thần long huyết mạch cũng không chỉ các ngươi long nhân tộc. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên lai, cái này cầu thang, chỉ có trên người có thần long huyết mạch mới có thể leo lên. Nếu như không có thần long huyết mạch cũng sẽ bị bậc thang lực lượng đánh xuống cầu thang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa rồi, Lục Minh mới vừa đạp vào bậc thang thời điểm thiếu chút nữa bị oanh hạ đi, thời khắc mấu chốt, hắn trong huyết dịch cửu long tinh huyết sôi trào, hắn mới có thể đứng ở trên cầu thang. Hừ, coi như ngươi có thần long huyết mạch thì thế nào? Ngươi có thể leo lên hay sao? Không thể leo lên đi, chờ ngươi kiệt lực thời điểm, là tử kỳ của ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Hoành Thánh Tử lạnh lùng mở miệng, sau đó sải bước hướng dưới cầu thang đi đến, đi trở về thời điểm, hắn phi thường nhẹ nhõm. Rất nhanh, Thiên Hoành Thánh Tử liền đi tới cái thứ nhất cầu thang, đi tới Lục Minh bên người, bất quá ở trên cầu thang, có một cỗ lực lượng thủ hộ, hắn không thể đối Lục Minh động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cocchuyenaudio.com. Tràn ngập sát cơ quét Lục Minh một cái, Thiên Hoành Thánh Tử bước ra cầu thang, rơi vào cầu thang bên ngoài, giữ được nơi đó, hắn liền chờ Lục Minh kiệt lực bị oanh hạ đến, hắn liền có thể xuất thủ đem Lục Minh đánh giết. Người từ từ chờ a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười khẩy, sau đó quay người, sải bước hướng về trên cầu thang đi đến. Đụng, đụng, đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi một bước rơi xuống, cầu thang đều sẽ phát ra oanh minh, Lục Minh tốc độ thật nhanh, rất nhanh liền bước ra mấy trăm cầu thang. Tốc độ so trước đó Thiên Hoành Thánh Tử còn nhanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử này, làm sao tốc độ nhanh như vậy? Thiên Hoành Thánh Tử sắc mặt khó coi muốn chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía sau áp lực càng lúc càng lớn, độ khó cũng càng lúc càng lớn, tiểu tử này, khẳng định không thể đi lên, tuyệt đối không thể đi lên. Thiên Hoành Thánh Tử trong lòng không ngừng giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn chính là long nhân tộc thiên kiêu, thể nội thần long huyết mạch phi thường nồng hậu dày đặc, có thể so với thần long bên trong lục trảo thần long. Hắn không tin Lục Minh một cái nhân tộc thần long huyết mạch còn có thể so với hắn nồng hậu dày đặc. Nhưng sự thật lại đùng đùng đánh mặt của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tốc độ không có chút nào giảm bớt, rất nhanh liền đạp qua một nửa cầu thang, đón lấy là 2/3. Cái này lộ trình, đã là Thiên Hoành Thánh Tử cực hạn lộ trình, nhưng là Lục Minh lại một hơi đi đến nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến nơi này, Lục Minh tốc độ mới giảm bớt xuống tới. Nơi này áp lực đã phi thường kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thể nội máu tươi cấp tốc vận chuyển, giống như là muốn bốc cháy lên. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, máu tươi bên trong, truyền đến trận trận long ngâm phía trên, một đầu cửu long, ở trong máu xuyên toa, sinh động như thật. Lục Minh mặt ngoài thân thể có một tầng huyết vụ tràn ngập, sau đó những huyết vụ này trên không trung hội tụ thành một đầu cửu long, ngửa mặt lên trời thét dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu trảo thần long, đây là cửu trảo thần long. Thiên Hoành Thánh Tử không thể tưởng tượng nổi giống to, khiếp sợ suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Lục Minh thể nội thế mà chứa thần long bên trong đẳng cấp cao nhất cửu trảo thần long huyết mạch. Tiểu tử này khó trách có thể đi nhanh như vậy, nguyên lai thể nội ẩn chứa cửu trảo thần long huyết mạch, ta nếu là có thể đem trong cơ thể hắn cửu trảo thần long huyết mạch tước đoạt tới, làm việc cho ta thiên phú của ta, muốn tăng lên rất nhiều lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghĩ tới đây Thiên Hoành Thánh Tử trong mắt toàn bộ đều là tham lam. Cửu long hiền hóa, để Lục Minh trên người áp lực nhẹ đi, tốc độ của hắn, lại tăng tốc lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, Lục Minh khoảng cách cầu thang điểm cuối cùng, chỉ còn lại có cuối cùng 100 bậc thang. Nhưng là cuối cùng này 100 cầu thang áp lực cũng là kinh khủng nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh mỗi bước ra một bước thân thể độ có chút run rẩy. Cocchuyenaudio.com, Thần Long Pháp Tướng Quyết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh gầm nhẹ một tiếng, vận chuyển thần long pháp tướng quyết ở hắn đỉnh đầu, ngưng tụ ra một đầu bát trảo thần long, bát trảo thần long thét dài, đánh về phía trước mà ra trợ giúp Lục Minh phá mở trên cầu thang áp lực. Lập tức áp lực lại là nhẹ một chút, Lục Minh nhanh chóng hướng lên trên đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần long pháp tướng quyết đáng chết, nhìn thấy Lục Minh dùng ra thần long pháp tướng quyết, Thiên Hoành Thánh Tử răng cắn khanh khách vang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đã chấn kinh, lại ghen ghét, lúc này mới bao nhiêu thời gian, Lục Minh liền tu luyện thành thần long pháp tướng quyết, hơn nữa còn tu luyện ra bát trảo thần long. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phải biết, hắn tu luyện thần long pháp tướng quyết đã mấy vạn năm cũng mới tu luyện ra một đầu lục trảo thần long pháp tướng mà thôi. Cái này khiến hắn đối Lục Minh cửu long huyết mạch càng thêm tham lam. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đụng, trên cầu thang oanh minh, không ngừng vang lên, Lục Minh khoảng cách cầu thang đỉnh chóp, càng ngày càng gần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Thiên Hoành Thánh Tử sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm. Theo cuối cùng một tiếng oanh minh, Lục Minh thành công bước lên trên cầu thang bình đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên cầu thang, là một tòa hùng vĩ cung điện, cửa cung điện mở thấy không rõ bên trong có cái gì. Lục Minh ánh mắt tránh mấy lần, liền không do dự, sải bước hướng về phía trước, đi vào cửa lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bước vào đại môn về sau, tia sáng bỗng nhiên sáng lên, Lục Minh nhìn rõ ràng đại môn về sau tình huống. Đại môn về sau, là một cái phòng khách rộng rãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên đại sảnh, không có vật khác trống rỗng, Lục Minh bốn phía ngắm một lần, cái gì cũng không có phát hiện. Nhưng là trong đại sảnh ở giữa, lại hấp dẫn Lục Minh ánh mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong đại sảnh ở giữa, có một căn cao hơn một thước cột đá, tại thạch trụ phía trên, có bao vây quyển trục lơ lửng tản mát ra ôn hòa quang mang. Kỳ diệu là, ở quyển trục bên ngoài, có một đầu xinh xắn thần long, từ năng lượng cấu thành, vờn quanh quyển trục không ngừng phi hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ là hoàn chỉnh thần long pháp tướng quyết? Lục Minh con mắt phát sáng lên, dậm chân hướng về phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu tử quyền trục này phía trên, có bày phòng ngự trận pháp. Cốt ma nhắc nhở, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có phòng ngự trận pháp, thật là làm sao phá giải. Lục Minh hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất đơn giản, thân thể ngươi bên trong, có cửu trảo thần long tinh huyết, ngươi chỉ cần giọt một giọt máu tươi, nhỏ giọt quyền trục phía trên, tự nhiên là có thể phá ra phía trên trận pháp. Cốt ma nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vậy đơn giản, lập tức Lục Minh bước ra một giọt máu tươi, nhỏ xuống ở quyền trục phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.